Kể chuyện ma nơi nghĩa địa. Trong một lần về thăm quê ngoại, tôi có dịp gặp lại bà Tư Dù, người hàng xóm thân thiết của ngoại. Tôi cũng không có ấn tượng gì về bà, vì theo lời ngoại kể, lúc nhỏ bà Tư rất yêu thương tôi, thường hay cõng tôi đi chơi trên con đường làng, hai bên cánh đồng lúa vàng ươm mùi lúa chín. Năm 3 tuổi, tôi cùng bố mẹ lên thành phố sống, cho nên tôi cũng chẳng nhớ nổi. Bà tuổi đã khá cao, có lẽ phải độ ngoài 80, gầy gò, khắc khổ, lưng còng nhưng đôi mắt vẫn hiện lên cái vẻ tinh anh. Bà cười móm mém, nắm tay tôi hỏi han về cuộc sống ở trên thành phố. Tôi chỉ cảm thấy rất gần gũi nên hai bà cháu trò chuyện hồi lâu không có dứt. Một lát sau, bố mẹ tôi về, hỏi thăm bà rồi mời bà ở lại ăn cơm. Bố tôi hỏi: "Thằng Tránh đâu rồi thím? Nó dạo này làm ăn có được không thím?" Nghe đến đây, bà Tư Dù thở dài não ruột, buồn bã nói: "Nó chết lâu rồi cháu ơi. Không biết có gây thủ chuốc oán với ai mà để người ta chém đến mười mấy nhát. Xe đưa tới nhà thương thì nó tắt thở." Bố tôi lắc đầu suýt xoa về cái số phận hẩm hiu của bà. Tôi hỏi: "Sao lại hẩm hiu như vậy hả bố?" Bố tôi gắt: "Mày đừng có hỏi nhiều, bà nhớ bà lại buồn." Bà Tư Dù đưa tay ra xua xua lắc lắc: "Không có gì đâu, để bà kể cho con nghe." Ở làng, dòng họ Nguyễn Ngọc nổi tiếng giàu có nhất vùng, ba đời đều làm quan. Ấy nhưng đến đời ông Nguyễn Ngọc Kim thì thảm bại, gọi là đi xuống, ấy nhưng vẫn cái vấn đề quan trường thôi. Chứ của nả ông thì vẫn nhiều vô số kẻ, kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn hơn người. Đời trước có tiếng là tàn ác, nhưng mà đến đời ông thì chuyên làm từ thiện, thi ân bố đức, cho nên cả vùng ai ai cũng yêu mến. Nhưng khi ông trời quả thật là không có mắt, trong một đêm mưa gió, có một bọn trộm xông vào giết chết cả nhà bá hộ Kim. Của cải bị vơ vét sạch, chỉ còn bà Tư Dù là thoát được, vì bà đi thăm bà con chưa có về. Kể từ đó, bà Tư lâm vào cảnh túng bấn, dù ngôi nhà bề thế vẫn còn nhiều lắm. Nhưng bà cũng không dám ở, cất một căn chòi ở gần nhà ngoại của tôi. Bà nói rằng bà nhìn thấy ma ở trong nhà nên không có dám ở. Kể từ đó, căn nhà to lớn, tường xây, mái ngói cũng chẳng ai dám qua lại. Chỉ cách vài ngày, bà Tư lại đến để nhang khói dọn dẹp rồi lại quay ra chòi ở. Xung quanh, cây cối mọc tùm, lại thêm hai hàng tre cao rũ xuống và cái hàng bia mộ đằng sau nhà càng làm cho cảnh vật trở nên âm u, rờn rợn. Sát ngay bên căn nhà là cái kho khá rộng, chính là nơi mà bọn cướp đã giết ông Kim và cả nhà. Đêm đêm người ta nghe có tiếng than khóc, nên trời cứ chập tối, chẳng ai dám lảng vảng ở quanh đó cả. Tiếng tăm về cái ngôi nhà ma ám càng ngày càng lan xa, khi những người miền Bắc xuống làm thuê xin vào trú tạm vài ngày. Ai cũng khuyên họ không nên vào, ấy nhưng mà họ lờ đi. Kết quả là trời chưa hửng sáng, cả đám đã dọn đồ đi thẳng. Kể từ đó, ngôi nhà này càng thêm ghê rợn với những câu chuyện được thêu dệt thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà ông Kim chết oan nên hóa thành quỷ vào ấy quấy nhiễu mà phá vách, có khi là bỏ mạng. Có một người mổ heo ở xóm Dậu nghe tiếng liền khinh thường, vỗ ngực tự xưng là không có biết sợ gì cả. Thấy thế, những người còn lại thách lão vào ngủ trong nhà kho đó một đêm. Nếu mà chịu được đến sáng thì mọi người sẽ bao lão nhậu một năm. Lão đổ tể vỗ đùi đen đét khoái chí rồi nói lớn: "Ôi trời, chuyện nhỏ." Ấy thế là chiều hôm ấy, lão dắt theo chai rượu đế, con dao chọc tiết heo, cây đèn dầu, rồi hiên ngang đạp cửa nhà kho mà xông vào. Vào đó, lão vừa uống rượu vừa hò hét ầm ĩ, ý là để cho mọi người biết là lão vẫn ở trong đó. Đến chập tối, đêm nằm ngủ, độ 3 giờ sáng, mọi người nghe tiếng lão la thất thanh, rồi mặt cắt chẳng còn một giọt máu lao ra. Mọi người xuống lại hỏi, thì lão kể. Sau khi nốc cạn chai rượu, lão Vinh thịt lợn thiêu thiêu ngủ. Bấy giờ khoảng 9 giờ, ánh đèn dầu cứ leo lét, chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ. Đến 12 giờ, đang say ngủ, lão đập mũi, bôm bốp, lầm bầm chửi thề. Ấy nhưng sau đó lão tỉnh ngủ hẳn, vì nghe tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn, cứ cách một lúc lại nhỏ một lần. Lúc đầu lão nghĩ là do mưa, lão đứng dậy thì cái tiếng nước không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, lão không thấy có bất kỳ dấu hiệu gì của mưa. Lão lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, rồi lại nằm xuống mà ngủ tiếp. Ấy nhưng lạ là hễ cứ lão vừa nhắm mắt lại là cái tiếng nước tí tách lại vang lên. Lão điên tiết, chửi tục, rồi ném mạnh chiếc dép vào góc nhà kho. Thấy đã êm, lão Vinh thì lợt yên tâm, nằm xuống ngủ tiếp. Nửa tiếng sau, lão nghe tiếng nước như sát ở bên tai, giật mình mở mắt ra thì lại không có thấy gì. Tiếng động cũng im bặt. Lão bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho lão cảm thấy ghê rợn cả xương sống. Ánh đèn dầu leo nét hắt lên một cái bóng người phụ nữ tóc dài, làm cho lão Vinh thịt lợn kinh hãi đến vãi đái cả da quần. Lão dụi mắt rồi nhìn lại thì cái bóng biến mất. Lão Vinh vờ lấy chai rượu định uống một ngụm thì lão thấy đã uống hết bố là từ bao giờ rồi. Thế rồi lão bật dậy mở cửa ra ngoài đi tiểu. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại nghe rầm rầm, làm lão muốn đứng tim. Tiếng bản lề cọ vào nhau ken két. Lão Vinh thất thểu định bước vào, cánh cửa bỗng nhẹ nhẹ tự mở ra. Tuy hơi sợ nhưng lão vẫn nghĩ rằng có khi là do gió, ma quỷ đéo gì. Lão ngồi tựa vào cột ngáp dài vì ngủ chưa đã giấc. Lần này tiếng nước nhỏ giọt bỗng đâu lại vang lên. Lão cảm thấy tay mình ươn ướt, đưa lên nhìn thì lão rú lên vì phát hiện tay lão toàn là máu người. Nhìn qua bên cạnh, thấy xác của ông Kim ngồi rũ đầu, máu từ cổ ông chảy xuống nhễu nhện, nghe tông tóc. Quá kinh hãi, lão Vinh thịt lợn tông cửa chạy ra, vừa chạy vừa hò hét ầm ĩ cả làng cả xóm. Kể lại được câu chuyện đến đó thì lão lăn ra bất tỉnh vì sợ quá rồi. Sau vụ đó, lão phải đi chữa bệnh hàng tháng trời, rồi ít lâu sau thì lăn ra chết. Người ta nói lão chết là do trúng gió. Ấy kể từ đó cũng chẳng ai dám đặt chân vào ngôi nhà ấy nữa, trừ bà Tư vẫn thường xuyên về lau dọn và nhang khói cho cha mẹ mình. Nhưng sau này đem hài cốt của họ vào chùa, kể từ đó cũng chẳng ai hương khói nữa, ngôi nhà bị bỏ hoang. Chính quyền thời đó quyết định tịch thu đất, phá bỏ ngôi nhà và chặt luôn cái cây mít trước nhà. Nghe kể lại thì lúc vừa bổ nhát dao đầu tiên, mọi người rú lên kinh hãi vì thấy máu từ thân cây trào ra. Ấy nhưng tuyệt nhiên họ vẫn ung dung làm. Có lẽ họ không thấy điều mà họ cần thấy. Hậu quả là sau đó cả cái đoàn nọ chết không còn một người. Bây giờ chính quyền mới thôi, không còn dám đả động gì đến cái miếng đất đấy nữa. Cho nên người dân ở trong xóm bảo nhau lập miếu thờ và nhờ nhà chùa đến làm lễ cầu siêu. Có lẽ do bản tính thiện lương từ hồi còn sống nên nghe lời sư thầy nói là những người kia đã siêu thoát. Trở lại câu chuyện của bà Tư, năm ấy bà mới chỉ 17 tuổi nhưng nhan sắc của bà đã có tiếng ở trong vùng. ấy mà, thế mà ai cũng ngại, không dám cho con trai đến làm quen, bởi vì họ nói gia đình bà đã hết phúc. Có lẽ do các đời trước ăn ở thất đức lắm nên giờ mới phải gánh nghiệp như vậy. Bà Tư nghe được thì buồn lắm, thường hay trốn ra sau nhà mà ngậm ngùi khóc. Bà ngoại tôi cũng thường sang an ủi, ấy rồi hai chị em cứ ôm nhau mà khóc vậy thôi. Có lẽ ông trời rủ lòng thương, trong lúc ra chợ bán bánh như thường lệ, bà gặp con trai của một ông lớn ở trên tỉnh, tên là Lực, họ Mai gọi là Hai Lực. Vừa gặp, ông Lực đã bị nhan sắc của bà làm cho mê mẩn. Ông bất chấp hỏi cưới bà làm vợ trong sự phản đối kịch liệt của ba mẹ. Nhưng cứt trâu ấy đẻ lâu thì hóa bùn, dần dần họ cũng chấp nhận cái cô con dâu ngoài mặt, nhưng trong lòng thì họ cũng không có ưng cái bụng, luôn tìm cách hành hạ rẻ rúm vì họ nghe tiếng bà Tư vốn là người cao số. Ông Hai Lực tuy giàu có nhưng luôn chí thú làm ăn, thường được các cô gái để ý. Ấy nhưng mà ông lại cười nhạt, nói rằng ông chỉ yêu mỗi bà Tư thôi. Cái điều phiền muộn duy nhất của ông là đã 3 năm trời kể từ khi cưới mà vợ vẫn chưa mang thai. Miệng đời độc ác, nói bà là cây độc thì không có trái, gái độc thì không có con. Ông bà ta khi xưa để lại nhiều câu tục ngữ vốn nó láo léo lắm, phản khoa học, làm cho buồn lòng con trẻ vậy. Vin vào cớ này, cha mẹ của ông Hai Lực bắt ông phải cưới vợ lẽ để có con nối gối. Nhưng việc chưa đến đâu, một hôm lúc ông đang đi thuyền lấy hàng, gặp phải con nước xoáy khiến ông bỏ mạng dưới dòng nước lớn. Cha mẹ ông bèn đuổi bà Tư ra khỏi nhà, nghĩ rằng chính là vì bà cao số dẫn đến việc con trai của họ chết. Ấy thế là một lần nữa bà lại phải sống cái kiếp bơ vơ không nơi lương tựa. Bà đi mãi vào sâu trong rừng. Hồi lâu bà nhận ra là mình bị lạc. Hốt hoảng bà tìm lối ra, nhưng xung quanh cây cối tùm, mặt trời thì đã bắt đầu tối. Vì quá đói, quá mệt, bà ngất xỉu. Tỉnh dậy bà thấy mình đang nằm trong căn nhà gỗ, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trước đống lửa. Nghe tiếng động, ông quay sang cười thân thiện rồi nói: "Con tỉnh dậy rồi à? Con ở đâu mà sao lại đi lạc vào cái chốn này?" Bà Tư ôm mặt khóc nức nở rồi kể lại đầu đuôi cho ông lão nghe. Ông lão cảm thương do hoàn cảnh của bà nên nhìn bà rồi đáp: "Nếu như vậy thì thôi con ở đây với ông. Ông cũng chỉ có một mình, hai ông cháu mình rau cháo nuôi nhau cũng tạm sống qua ngày con ạ." Bà Tư cảm động ôm lấy ông cụ mà khóc nức nở. Ông vốn là một ông thầy bùa sống ẩn dật ở trong rừng. Ngày ngày bà Tư lo việc cơm nước rồi thay ông chăm sóc cái đám cây thuốc trong lúc ông đi xuống làng cứu người. Ở với ông, bà đỡ ông thầy truyền dạy cho một ít kiến thức về thuốc và bùa cứu người. Ở cái xóm nọ có cây đa nổi tiếng về ma dữ, cứ chập tối là chả ai dám đi ngang qua đó, trừ khi có việc tối hậu, nhưng mà phải đông người lắm thì họ mới dám đi. Nghe kể lại thì cái nơi đó trước đây có một thiếu nữ đã bị lừa tình dẫn đến đó rồi bị giết chết. Kẻ thù ác không hiểu vì lý do gì mà cắt lấy cái đầu của nạn nhân treo lủng lẳng ở trên cành cây đa xà, ruột gan đều bị moi sạch. Cảnh tượng kinh hãi đến nỗi chính quyền thời ấy cũng ngần ngại và phải lâu lắm mới thu dọn xong cái hiện trường. Kể từ đó có rất nhiều lời đồn đại về cái cây đa ấy. Có người nói vào khoảng chập tối nếu mà đi ngang sẽ thấy hình ảnh một thiếu nữ xõa tóc đứng ôm mặt mà khóc. Ấy đàn ông con trai đi ngang qua đều bước tới trong vô thức. Sau một đêm mặt nồng, nhẹ thì bị điên, nặng có khi đổ bệnh qua đời. Hôm ấy có một người đàn ông tên là Kiên ở xa xuống xóm để mua heo giống. Lúc đi ngang qua khúc cây đa xà thì trời nhá nhem tối. Đang định đi thì ông nghe có tiếng khóc nức nở ở đằng sau. Quay lại, ông thấy có người con gái đang ngồi ôm mặt khóc. Ông chạy tới hỏi thăm, được biết cô gái tên là Thanh ở trên tỉnh, đi chơi giữa đường thì gặp cướp lấy hết tiền bạc và tư trang. Nhà thì xa, cô cũng chẳng dám về. Đường thì lại vắng, không biết trông vào ai, nên ngồi đây khóc. Thấy cô gái trẻ đẹp lại hiền lành, ông mủi lòng nói rằng cô ấy theo ông đến xóm, mai rồi ông dẫn cô về nhà. Cô gái nghe vậy thì cảm ơn ông rối rít. Đi được một đoạn khá dài, ông thấm mệt. Trên đường có một cái chòi canh lúa bỏ hoang, nên ông và cô Thanh dạt vào nghỉ chân. Mồ hôi nhễ nhại làm quần áo cô bó sát người, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Ông cố xua đi ý nghĩ đen tối, thế nhưng mà bản năng đã làm cho ông không chịu nổi. Ông quay sang vật cô gái lăn ra đất, mặc cho cô van xin, nhưng ông vẫn quyết thực hiện được cái hành vi thú tính ấy. Mây mưa trôi qua, độ 3 giờ sáng thì lão Kiên thức dậy. Lão thấy đau nhói ở hạ bộ, nhưng đột nhiên lão giật mình nhìn quanh vì lão đang nằm ở dưới gốc đa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì lão chạm tay vào một khúc gỗ đang nằm ở kế bên. Qua cái ánh diêm bật lên, lão thấy khúc gỗ có một cái lỗ dính đầy máu và một ít chất nhờn nhờn. Như chợt bừng tỉnh, lão vạch quần mình ra. Thì ôi giời ơi, lão kêu thét lên vì cái đó của lão bị chảy xước khá nặng và vẫn còn đang rỉ máu. Ở trong cơn hoảng loạn, lão cuống cuồng chạy đi, nhưng độ được một quãng thì lão lăn ra bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, người dân phát hiện ra lão đang nằm gần cây đa. Biết việc chẳng lành, họ xuống vào giật tóc mai, bấm nhân chung. Người thì thoa dầu gió cho lão tỉnh lại. Nghe lão thều thào kể, mọi người mới thở dài lắc đầu quay đi chỗ khác. Bỗng nhiên, lão Kiên lên cơn co giật, từ khóe miệng chảy ra hai hàng máu tươi, rồi tắt thở. Cái triệu chứng ấy giống y như những người trước đây đã từng gặp con ma gốc da xà. Trưa hôm ấy, mọi người trong xóm tạm gác việc đồng áng, kéo nhau đến nhà ông Tổng, vốn nổi tiếng nhân đức, để bàn bạc câu chuyện. Họ không thể chịu được khi cái tình cảnh này cứ diễn ra thêm nữa, nên quyết định mời thầy Tư Lưới, tức chính là ông cụ đã cưu mang bà Tư về giúp họ chụp con ma cây đa xà này. Nghe chuyện thầy Tư Lưới và bà Tư dù tức tốc lên đường. Ấy nhưng mà tới nơi thì trời đã nhá nhem tối, nên ở tạm nhà ông Tổng, hẹn sáng ngày hôm sau sẽ cùng mọi người đi sớm. Tối hôm ấy, thầy Tư Lưới mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông cụ mơ thấy một người phụ nữ dáng người ghê rợn, nhe nanh há miệng hù dọa. Nó nói rằng chuyện này không liên quan gì đến thầy, nó bị đàn ông gạt nên thề phải giết hết đàn ông trên đời này, rồi dọa nạt là có khi giết luôn thầy nếu như thầy nhúng tay vào việc của nó. Ấy nhưng mà thầy Tư Lưới không hề nao núng. Sáng sớm tinh mơ đã cùng mọi người tập trung ở trước gốc cây đa xà. Dù là buổi sáng, nhưng hai hàng tre rũ xuống hai bên làm cho con đường này trở nên âm u khác thường. Mọi người ra đây đều có cái cảm giác rờn rợn. Họ nghe tiếng kẹt kẹt phát ra do gió đưa những ngọn tre, thân cây tre cọ vào nhau đến rợn người. Thầy nhìn gốc cây một hồi lâu, rồi nhắm mắt thở dài đáp: cái con ma nữ này, lòng thù hận của nó ghê gớm lắm. Nó bị một tên thầy bùa người Miên dụ dỗ, rồi cắt đầu moi ruột ếm vào cây đa, nơi có long mạch của xóm làng. Có lẽ một người nào ở xóm trước đây đã từng gây thù oán sâu đậm lắm, cho nên nó mới dùng cách ếm đà tàn độc đến như thế đấy. Nghe đến đây, tất cả mọi người xì xầm bàn tán chỉ trỏ, chốc chốc lại lấm lét nhìn ông Tổng. Ấy là vì trước đây đời cha của ông Tổng là một vị quan có thế lực ở trong triều. Trong đám người hầu của ông có tên Thụ là người gốc Miên nổi tiếng khắp vùng, nhờ có sức khỏe phi thường và biết trị bệnh cứu người. Thụ có một cô vợ khá xinh đẹp và ông Đỉnh, cha của ông Tổng, hết sức thèm muốn. Và một ngày nọ, ông giả vờ giao Thụ đi xuống tỉnh lấy hàng. Thụ ngây thơ tưởng là ông đã đoái thương đến mình mới tin tưởng nhờ đi lấy hàng, nên hết sức vui mừng. Đêm hôm đó Thụ về nhà, phát hiện vợ mình bị đâm chết trong trạng thái lõa thể. Còn đang hoang mang thì ông Đỉnh xuất hiện cùng với quân lính, vu oan là thằng Thụ giết vợ. Trên đường áp giải lên tỉnh, Thụ mới lờ mờ hiểu ra vì sao ông Đỉnh lại giao hắn đi lấy hàng. Hắn căm hận ông Tột Độ, thề rằng ông chỉ không chỉ có ông mà cả họ nhà ông phải trả giá. Rồi không biết bằng cách nào mà thằng Thụ đã giết hai tên lính áp giải rồi trốn thoát. Ít lâu sau, trong lúc đang đi dạo chơi với vợ con thì ông Đỉnh ngã vật ra co giật một hồi, máu mồm, máu mũi, máu miệng, máu tai trào ra. Mẹ của ông Tổng là một người nhân đức, có lẽ vì thế, cũng chính là vì bản thân ông làm nhiều việc thiện mà ông cũng được mọi người tin tưởng bầu vào cái chức chánh tổng mà không bị lời chủ của Thụ tác động, ngoại trừ một chân của ông bị liệt phải chống gậy do bị gỗ đè trong lúc đi thăm đê. Trở lại với cái gốc đa, lúc này thầy Tư móc ra 3 đồng tiền quăng xuống đất gieo quẻ. Mặt thầy biến sắc, rồi móc trong túi ra 4 cái móng cọp găm quanh cây đa. Bà Tư dù cầm thau máu gà chuẩn bị sẵn đem tới cho thầy. Thầy dùng một nhành cây rất lạ nhúng vào, rồi vẩy vẩy vào 4 cái móng. Bỗng cây đa rung lên bần bật, khiến cho mọi người hốt hoảng lùi ra sau. Ông thầy Tư lấy cây bút thấm lông máu gà, rồi vừa viết ngoằn ngoèo lên thân cây, vừa lầm rầm đọc chú. Viết xong thì cái thân cây nó không còn rung nữa. Thầy lấy một cái khoan khoan một cái lỗ vào thân cây, máu từ cái lỗ trào ra, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đồng thời, từ cây đa vang lên một tiếng kêu the thé, rồi một hồi là im bặt. Đoạn thầy lấy một bình thuốc màu đen đổ vào cái lỗ, dùng đất sét chám lại cái lỗ ấy. Thầy lại lấy bút lông máu gà khoanh tròn cái lỗ, rồi lầm rầm đọc chú. Mồ hôi của thầy vã ra như tắm. Chưa bao giờ bà Tư dù thấy thầy mình như vậy. Xong xuôi mọi việc, thầy đứng dậy quẹt mồ hôi trên trán, rồi dặn mọi người: "Mọi người coi, phát quang bớt tất cả những cành tre xung quanh cây đa này đi, để cho nó hấp thụ dương khí của mặt trời trọn ngày hôm nay. Sáng mai chúng ta sẽ đốn hạ nó thôi." Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy Tư lấy một bức tượng đặt dựa vào thân cây, rồi quay về nhà ông Tổng. Thầy Tư dặn ông Tổng là phải thi ân bố đức nhiều hơn nữa thì mới mong giảm bớt cái nghiệp nạn, vì chỉ có như thế thì chưa có đủ. Ông Tổng lo sợ vâng lời răm rắp, vì vợ ông đang mang thai. Đêm hôm ấy, bà Tư đang ngủ thì giật mình vì nghe tiếng hét thất thanh ở bên phòng của thầy Tư. Đèn đuốc bật lên sáng choang, ông Tổng và người làm mặt cắt không còn một giọt máu, đứng vây quanh gian phòng. Trong phòng, thầy Tư đứng trên giường cười the thé, giọng đàn bà vang lên nói một cách ghê rợn: "Tao đã nói với mày rồi, đạo pháp của mày chưa có đủ đâu. Mày dám phá nhà của tao thì mày chỉ có nước chết, chết." Nói dứt lời, tay của thầy Tư tự chộp lấy cổ rồi bóp mạnh, làm mặt của ông thầy tím tái. Mọi người cố sức gỡ cỡ nào cũng không có được. Bà Tư dù hoảng hốt chạy lại tìm tượng Phật, chạm vào cánh tay đó thì quả nhiên là gỡ được ngay. Thầy Tư nhìn bà Tư lưới, mặt thẳng mặt, hét lên choe choé: "Con danh kia, mày dám xem vào chuyện của tao nữa à? Yên tâm đi, một lát rồi đến lượt mày, đến lượt mày." Ấy thế, nó cứ như vậy, rồi nó cứ phá lên cười nghe đến rợn người. Bà Tư dù run rẩy lùi ra sau, dặn ông Tổng chuẩn bị cho bà một thau máu chó, rồi tiếp tục giơ tượng Phật trước mặt của thầy mình. Ông thầy Tư luôn miệng chửi thề, hết chửi đàn ông phụ bạc, rồi lại chửi đàn bà ngu dốt. Thau máu vừa được chuẩn bị xong, ông thầy Tư giật mình định ngồi phắt lại, thì bà Tư dù nhanh như cắt ụp luôn cả chậu máu lên đầu thầy. Thầy ngã lăn ra, sốt cao. Bà Tư dù ngồi kế bên chăm sóc, ở dưới giường là cái dây chuyền có lá bùa bị đứt. Đó là lý do mà thầy Tư bị nhập. Trước đó, thầy đã phát cho mỗi người trong nhà một sợi dây, dặn hết ngày mai mới được tháo ra. Thầy Tư tỉnh lại, yếu ớt thều thào: "Con nhờ ông Tổng gọi người trở ngay đi tìm thầy Châu Minh, ở chùa. Đến đây, không thôi chậm trễ, tối mai thiên cầu thực nguyện, sẽ có nhiều người chết lắm đấy. Bà Tư Dù lập tức đi làm theo. Vừa đến nơi thì thầy Chân Minh đã đứng đợi bà trước cửa chùa. Dáng người thầy phương phi, da rẻ hồng hào, râu tóc cùng chân mày bạc trắng, đôi mắt tinh anh, và người khác nhìn vào thấy như là có ánh hào quang sáng chói trên mặt thầy vậy. Bàn tay của thầy lần hạt khi thấy bà Tư Dù thì cúi đầu chào hỏi. Thầy Tư Lưới đã gặp chuyện không may rồi phải không? A-di-đà Phật, con mau cùng thầy về ngay, kẻo trễ. Phục tài năng của thầy và hy vọng thầy sẽ giúp được thầy Tư trục con quỷ ra khỏi làng. Sáng hôm sau, hai người về đến nơi, nghe tiếng người nhà của ông Tổng kêu khóc thảm thiết. Thì ra là vợ ông đi ra cầu ao giặt đồ, chả hiểu sao mà ngã ra bất tỉnh. Sợi dây bùa trên cổ biến mất. Thầy Chân Minh bước tới nhìn sắc mặt của vợ ông Tổng, rồi quay sang ông mà thở dài. A-di-đà Phật, vận số của dòng họ thí chủ chỉ đến thế thôi. Tương lai hung kiếp chưa biết còn giữ đến mức nào nữa đây. Ông Tổng nghe vậy hoảng hốt, lay tay thầy Chân Minh khẩn khoản cầu xin. Ôi giời ơi, thầy cứu vợ con, thầy muốn con làm gì cũng được. Nói rồi, ông ngòa khóc. Thầy Chân Minh chậm rãi từ tốn đáp. A-di-đà Phật, con quỷ cái này bị một người có thù với gia đình thí chủ ếm vào, cho nên nó muốn bắt dòng họ thí chủ phải tuyệt tự. Nếu không phá giải trước tối nay, ta e là... Ông Tổng liền nói ngay. Thầy giúp dùm, con đội ơn thầy lắm thầy ơi. Thầy Chân Minh đeo chẳng hạt vào cổ bà Tổng, ghi một số thứ vào mảnh giấy, rồi dặn ông Tổng cách thức cho bà Tổng uống. Đoạn, thầy Chân Minh đi vào buồng nơi ông thầy Tư Lưới đang nằm. Thầy lấy ra một nắm lá, không biết rõ là lá gì, dặn người nhà giã nát, lấy nước bỏ một chút muối, rồi cho thầy Tư uống. Sau khi uống hết, ông thầy Tư ho dữ dội, chồm xuống giường ói luôn ra một lọn tóc dài ngoằng. Mùi hôi thối xông lên khiến cho cả nhà ông Tổng phải bịt mũi. Sắc mặt của thầy Tư đã hồng hào trở lại. Thầy bước tới trước mặt thầy Chân Minh, gật đầu cảm ơn, rồi nói: Lần này con quỷ cái oán hận quá sâu, tôi tài hèn sức mọn chưa trục xuất được nó, tôi nhờ thầy ra tay giúp thôi. Thầy Chân Minh đáp: Ta đi ngay, kẻo trễ, còn nhiều việc phải làm. Thầy dặn gia nhân của ông Tổng chuẩn bị một số thứ, rồi cùng thầy Tư Lưới và bà Tư Dù với ông Tổng đến chỗ cây đa. Đến nơi, thấy cây đa bị héo đi một nhánh lớn, nhưng đã bị gãy ra khỏi thân cây. Bức tượng mà thầy Tư đặt dưới gốc đã vỡ, tan tành, làm cho thầy Tư ngạc nhiên vô cùng. Thầy Tư nói: Không ngờ nó lại có sức mạnh phá vỡ cả bức tượng này. Một lát sau, gia nhân của ông Tổng đem những đồ vật cần thiết đến. Thầy Chân Minh lập đàn siêu độ ngay trước cây đa. Dân chúng kéo đến xem đông nghìn nghịt. Trời đang hửng nắng, nhưng mà khi thầy Chân Minh vừa đọc kinh và gõ mõ thì mây đen kéo tới ùn ùn. Thầy bốc ra một nắm gạo, một nắm muối, vãi ra xung quanh gốc đa, rồi viết kiểu chữ nôm ở dưới đất. Xong xuôi đâu đấy, thầy cắm vào bát gạo ba cây nhang, kêu mọi người về nhà vì trời đã sắp mưa. Quả nhiên là trời đổ mưa lớn, từ 8 giờ sáng đến tận 11 giờ trưa. Có rất nhiều tiếng sét ở gần cây đa trong lúc mưa ùng oàng. Sau khi tạnh, mặt trời lại ló dạng chói chang. Mọi người kéo nhau ra cây đa thì thấy nó bị sét đánh gãy. Trong thân của nó có rất nhiều chất dịch màu đỏ lẫn trong tóc, bốc mùi hôi thối kinh hoàng. Thầy Chân Minh moi trong đó ra một cái đinh dài. Thầy nói: A Di Đà Phật, mọi người có thể đốn hạ phần còn lại của cây, nhưng mà phải nhớ là đào luôn sạch cả gốc, vì cái cây đa này nó thành tinh rồi. Rồi thầy hỏi và được người làng chỉ đến nơi chôn thi thể của cô gái xấu số. Thầy đặt cây đinh lên trên nấm mộ rồi lầm vầm khấn vái điều gì đó không rõ, dặn mọi người cúng hoa quả và nhang khói cho cô ấy. Một người Gia nhân của ông Tổng hốt hoảng bỗng chạy đến. Anh vừa nói vừa nước mắt lưng tròng. Ông Tổng ơi, bà Tổng. Ông Tổng tái mặt. Bà mày thế nào rồi? Lấy tay dụi mắt, anh gia nhân lý nhí. Bà chết rồi ông ơi. Vậy là mọi thứ chưa kết thúc. Tất cả mọi người chạy về nhà ông Tổng. Vừa đến cổng đã nghe tiếng khóc ai oán ở trong nhà. Ông Tổng vội chạy vào, nhìn thấy bà Tổng nằm sõng soài trên vũng máu. Ông ôm chầm lấy bà mà khóc thảm thiết. Thầy Chân Minh và thầy Tư Lưới lắc đầu vì cảnh tượng nó quá là ghê rợn. Bụng bà Tổng nứt toác, trong đó toàn là dịch nhầy màu đen, thối hoắc lẫn tóc, là rất nhiều tóc. Người của chính quyền đã tới, họ vào khám nghiệm qua loa rồi cho kết luận. Vì không có chuyên môn nên bà Tư Lưới cũng chẳng rõ là họ nói cái gì, chỉ nhớ là bị áp lực gì đó ở bụng, thai chết lưu, không phát hiện kịp thời nên bị hoại tử. Kết luận đó không khiến cho mọi người hài lòng, giống như là họ chỉ làm cho có lệ, đặc biệt là ông Tổng. Vì hôm qua ông còn ôm bụng vợ và đứa con đạp đạp nên không thể có cái chuyện thai chết lưu để dẫn đến hoại tử được. Thầy Tư Lưới hỏi thì thầy Chân Minh, thầy đã làm cho con ma, à không, cái người con gái giữ cây đa xà siêu thoát rồi. Vậy thì tại sao gia đình ông Tổng lại không tránh được kiếp nạn đây? Thầy Chân Minh lắc đầu thở dài. Oan nghiệt đời trước lại khiến con cháu của đời sau phải gánh nghiệp. Tôi hôm nay nhất định có chuyện xảy ra. Người trong nhà bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để tẩm niệm cho bà Tổng. Thầy Chân Minh dặn chị Vũ phải bắt con mèo đen nhốt lại, qua đêm nay mới được thả nó ra. Nói xong thầy nói phải đi có việc gấp, dặn thầy Tư Lưới ở lại trông nom xác của bà Tổng. Thời bấy giờ dưới quê có rất ít người, mỗi nhà cách nhau vài đám ruộng hoặc mẫu vườn, cho nên đám tang của bà Tổng chỉ có vài người hàng xóm lân cận đến cúng viếng. Ông Tổng nén đau buồn, phân công cho gia nhân thay nhau thức mà canh xác. Xác bà Tổng được đặt ở buồng trong. Các anh gia nhân thức ca đầu tiên xúm nhau lại kể chuyện ma. Bà Tư dù thấy vậy cũng xả vào cho đỡ buồn ngủ. Bà Vú xách con mèo đen vừa cực khổ tóm được bỏ xuống đất, úp cái rổ lại rồi dằn lên trên một khúc gỗ. Bà vặn mọi người lâu lâu phải để ý không được để con mèo đen xuống đất, phải trông nom nó. Thầy Tư đang ngồi xếp bằng ở trên đi văng sau nhà, miệng lẩm rẩm đọc chú. Ông Tổng thì nói là có việc lên tỉnh, có lẽ phải làm giấy báo tử vậy. Câu chuyện của những người gia nhân xoay quanh câu chuyện ma nữ ở gốc cây đa. Bà Tư theo thầy chưa lâu nên nghĩ lại vẫn còn rờn rợn. Bà quay qua nhìn con mèo bị úp trong cái rổ, mắt đó sáng trưng và nhìn bà kêu lên làm cho bà giật mình. Cứ thử tưởng tượng, nửa đêm mà nghe cái tiếng mèo kêu thì có mà sợ chết khiếp. Đã quá khuya, vì mệt mỏi nên bà ngủ thiếp đi. Ấy nhưng mà bị đánh thức bởi một khúc gỗ làm cơn gió mạnh thổi rớt xuống. Con mèo lập tức phóng vào bụi cây chạy mất dạng. Bà Tư hoảng hồn kêu lên: "Mấy anh ơi, con mèo nó thoát rồi, mau bắt nó lại giùm tôi." Mấy anh gia nhân vội đuổi theo vào bụi rậm. Lúc này có ông Hùng, bác ruột của ông Tổng đến viếng. Ông thắp nhang rồi khấn vái. Bà Tư định dìu ông vào chỗ bà Tổng nằm, nhưng ông xua tay nói rằng thôi cứ để mặc ông ấy. Không biết bất cẩn như thế nào, đang nhìn xác của bà Tổng thì ông Hùng bị rớt kính. Ông vốn bị bệnh mắt khá nặng nên khi rớt kính là không có thấy gì. Ông cúi xuống mò mẫm thì lúc này con mèo đen từ đâu chui vào nhảy luôn qua xác của bà Tổng. Bà Tổng bỗng ngồi bật dậy, từ miệng phả ra một làn khói trắng, nhìn xung quanh. Bà nhìn thấy ông Hùng đang lui cui tìm kính. Đang tìm, ông Hùng bị một bàn tay lạnh ngắt của bà Tổng chộp lấy vai. Vừa xoay người chưa kịp kêu thì ông bị bà bóp cổ, chỉ kịp ú ớ vài câu rồi tắt thở. Bà Tổng thả ông Hùng xuống rồi cười the thé lên nghe sợ, khiến cho bà Tư ở ngoài phải rùng mình. Nhát thấy cái bóng nó, bà Tư biết là có chuyện chẳng lành, lao vào phòng của ông Tổng, đóng cửa, nhìn qua cái lỗ hổng nơi cánh cửa. Chợt bà muốn đứng tim khi đằng sau có bàn tay vỗ vai. Thì ra đó là bà Vũ đang ngáp dài, hỏi bà làm gì mà vào đây. Bà Tư cứng họng không nói được câu nào, chỉ biết chỉ vào lỗ hổng. Bà Vũ nhìn ra thấy bà Tổng đi loanh quanh ở chỗ khâm niệm, mồ hôi vã ra như tắm. Như cảm nhận được gì đó, bà Tổng liền quay bước tiến vào chỗ các gia nhân đang nằm ngủ. Một loạt tiếng rú vang lên, nhưng chẳng mấy chốc tất cả lại im bặt. Xong việc, nó tiến về phía căn phòng mà bà Tư và bà Vũ đang trú ngủ. Cả hai người đều nghĩ bụng, thôi chuyến này chắc là đi đời nhà ma rồi. Bỗng có tiếng hét lớn, mày là đứa nào, sao dám cả gan nhập vào người bà Tổng? Khôn hồn thì xuất ra ngay, không tao sẽ đánh cho hồn siêu phách tán bây giờ. Thì ra đó là thầy Tư Lưới. Ở bên trong, bà Tư và bà Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục xem tình hình. Bà Tổng cười lên thé thé rồi lao tới định chộp lấy thầy Tư. Ông thầy Tư nhẹ nhàng tránh né, dùng cây gỗ đánh nó. Tình thế cực kỳ nguy hiểm vì ông thầy Tư không lường trước được rằng bà Tổng đã thành tinh nên chưa kịp suy nghĩ gì cả. Những bùa phép trục ma thông thường không thể áp dụng vì đây là trường hợp quỷ nhập tràng rất dữ và rất hiếm. Ông thầy Tư cắn ngón tay vấy máu vào cây gỗ rồi đánh. Có vẻ như đã có tác dụng cho nên thấy là hơi thối lui một chút. Thầy Tư cắn ngón tay vẩy máu vào cây gỗ mà đánh. Cứ thế đánh liên tục. Do quá sợ hãi, bà Vũ bật khóc, thoáng một chút phân tâm. Chưa kịp phản ứng thì ông thầy Tư đã bị bà Tổng chộp cổ giơ bổng lên. Ông thầy vùng vẫy trong tuyệt vọng. Bà Tư thấy thế liền lấy hết can đảm lao ra đánh vào tay của bà Tổng. Nhưng những người gia đình không tìm được mèo quay lại, thấy thế liền lao vào gỡ tay của bà Tổng ra mà không có nổi. Bàn tay của bà cứng như đá, bóp chặt của cổ ông thầy Tư rất chặt. Bà Tư vừa đánh trong vô vọng vừa khóc lóc. Rồi ông thầy Tư mềm nhũn. Bà Tổng thả ông Tư xuống, nghiêng đầu nhìn bà Tư. Những người gia nhân hốt hoảng vắt giò lên cổ mà bỏ chạy. Lúc này bà Tư không được nghĩ gì được nữa, lao tới ôm xác của thầy mà khóc thảm thiết. Bà Tổng chậm chậm tiến tới, đưa tay định chộp lấy bà Tư thì một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay xuyên qua đầu bà Tổng làm cho bà ngã vật xuống đất. Thì ra là ông Tổng cùng với thầy Chân Minh đã về. Người vừa nổ súng là cảnh sát. Ông Tổng gọi về, quyết lùng bắt cho được tên thủ. Ông Tổng lao tới ôm xác của bà. Thầy Chân Minh nhìn rồi lắc đầu nói, vợ của thế chủ đã chết rồi. Thí chủ đừng quá đau lòng, trước mắt hãy lo cho xong đám tang của bà Tổng và thầy Tư đi đã. Đám tang của bà Tổng và thầy Tư đã xong, cảnh sát cũng tiến hành truy bắt thụ, nhưng cũng đã mấy tháng rồi mà chưa có kết quả. Bà Tư làm người ở cho ông Tổng. Ông Tổng lúc này cũng không thiết cái gì, cả ngày cứ thưa thưa thẩn thẩn giống như là người mất hồn vậy. Mỗi một lần nghe cảnh sát về là ông chạy ra hỏi xem tìm được manh mối gì chưa, nhưng lần nào cũng thất vọng nặng nề. Nghe nói thủ đã trốn sang Nam Vang để sinh sống. Trở lại với câu chuyện của thủ. Đêm hôm ấy, thủ giả vờ khát nước. Hắn gọi một cảnh sát lại để xin nước uống. Người này vừa lại gần thì bị hắn thổi một hơi ngã lăn ra bất tỉnh. Người còn lại vác súng định bắn thì không hiểu làm sao súng lại bị kẹt. Tức mình, anh ta lao tới đấm một tay vào mặt thụ. Hắn trừng mắt lên nhìn anh cảnh sát. Anh cảnh sát cảm thấy rùng mình vì ánh mắt của thụ vằn lên những gân máu đỏ, nhìn rất ghê tởm nên chết đứng luôn. Thụ thổi một hơi vào mặt anh cảnh sát. Anh này như người vấp mất hồn, lấy chìa khóa mở khóa cho hắn. Thụ cướp lấy hai khẩu súng, giết hai anh cảnh sát rồi bỏ chạy vào rừng. Vừa chạy, hắn vừa lẩm bẩm nguyền rủa gia đình ông Đỉnh. Hắn thề sẽ bắt tất cả nhà ông phải trả giá. Dường như thù hận làm cho hắn quên đi cả mệt mỏi. Hắn chạy một mạch đến sáng, ra khỏi khu rừng, đến đất Cao Miên. Hắn dừng lại thở hổn hển, rồi nhoẻn cười vì nhớ ra có nhà bà cô ở gần đây. Thụ gốc người Miên, người cô thấy Thụ như vậy nên hỏi thăm. Nhưng có hỏi gì Thụ cũng không có giả nhời, mà chỉ ăn uống như là người đã bị bỏ đói lâu ngày vậy. Sau một tháng ở nhà, Thụ nghe danh tiếng nên quyết định tầm sư học đạo. Ấy thế, cứng như vậy. Nhờ những kiến thức về thuốc trước đây, với cái vẻ ngoài hiền lành, Thụ được những đệ tử khác của thầy Danh Hương cho qua. Nhưng thầy Danh Hương nhận thấy tia lửa thù hận trong mắt của Thụ nên nhất quyết không nhận. Thụ nói rằng nếu như thầy không nhận sẽ mãi mãi quỳ ở cửa hang. Thầy Danh Hương lờ đi. Đã qua một ngày một đêm, bất kể mưa gió lạnh lẽo nhưng đã quá mệt mỏi, Thụ vẫn kiên trì ngồi đợi. Thầy Danh Hương mủi lòng tiến tới cho đệ tử Thụ nhập môn, vui mừng cười nhạt vì đã quá mệt mỏi ngã vật. Thầy Danh Hương đem sai đệ tử đem Thụ vào trong chăm sóc. Ấy thế là từ đó Thụ theo thầy Danh Hương học làm bùa. Thầy Danh Hương thường thở dài mỗi khi thấy Thụ chăm chú luyện bùa, rồi lắc đầu nói: ý trời, ta có muốn không dạy cũng không được, thôi thì đành mặc cho số phận vậy. Một trong những bí quyết tuyệt chiêu của thầy Danh Hương là lấy đồ vật do các thầy bùa khác đưa vào người của nạn nhân bằng cách thư ra. Cách này có thể đưa vào vừa có thể lấy ra, nên thầy Danh Hương đã dặn các đệ tử phải cẩn trọng. Phép này nếu dùng để giải thư cứu người thì chẳng sao, nhưng mà để hại người thì khuyên các trò không làm, vì như vậy nó tổn hao âm đức lắm. Con cháu về sau có khi phát cuồng mà đi ăn xin, tha phương cầu thực. Nghe vậy Thụ cười nhạt, bởi vì cái bùa này quá thích hợp với gã. Gã đã chết cả vợ con thì làm gì còn con cháu mà sợ tổn âm đức. Còn quả báo lên thân gã thì gã định bụng sau khi trả thù xong, gã sẽ tự sát luôn cho nhanh. Thầy Danh Hương nghe vậy thì gằn giọng: nhưng mà hậu quả của nó ghê gớm lắm. Thời trẻ vì háo thắng, ta đã thách đố với người bạn đồng môn cứu một ông quan bị thư ếm. Ta dùng mọi cách để làm, nhưng mà bùa thư quá mạnh, ta đã bó tay thì người bạn đó lại được cứu, vị quan lại dần dần tỉnh lại. Ta không chấp nhận được việc này, lên nén ếm đinh vào bụng của vị quan ấy. Người bạn của ta bị tử hình vì tội dùng búa ám hại mệnh quan. Nhưng hậu quả của sự việc dại dột ấy là... Vừa nói, ông thầy vừa ôm chặt lấy mặt chỉa vào hai bức hình ở trên ban thờ. Đó là vợ và đứa con 4 tuổi của thầy. Câu chuyện của thầy là bài học đáng gờm cho những đệ tử khác, nhưng đối với Thụ chỉ có trả thù là trên hết. Vào một đêm mưa gió, các đệ tử đều xuống làng dự lễ. Thụ bóp miệng Thạch Len dùng dao cứa cổ chỉ một nhát. Thạch Len không chịu nói lời nào, vùng vẫy vài cái rồi tắt thở, mắt mở trợn trừng. Thụ bỏ vào phòng cắt đầu của thầy Danh Hương, rồi vơ lấy tấm da hướng dẫn luyện bùa mang đi. Sáng hôm sau, sự việc được phát hiện, Cao Miên phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Thạch Văn Thụ. Bẵng đi hơn nửa năm trời, sau cái chết của thầy Tư, cảnh sát giáo giết điều tra về hành tung của Thụ. Ông Tổng tuyên bố cho dù phải tán gia bại sản cũng phải bắt cho được thằng Thụ về đền tội. Sức khỏe của ông ngày một yếu dần do uất ức sau cái chết thảm thương của vợ con. Tối hôm đó, thầy Chân Minh không có ở chùa mà đang túc tá túc ở nhà một Phật tử, do có một ông lớn ở tỉnh mời thầy làm lễ cầu siêu. Đường khá xa gần nhà người Phật tử đó, cho nên thầy xin ở tạm một đêm để đến sáng ngày mai sẽ khởi hành. Nhà người Phật tử này khá là rộng rãi, xung quanh có rất nhiều cây dừa và lũy tre bao bọc như một tường thành vững chắc. Ban ngày mặt trời khó xuyên qua nổi. Thầy Chân Minh được sắp xếp nghỉ hẳn ở gian sau. Đêm hôm đó đang ngồi thiền thì nghe có tiếng cào ngoài cửa. Mở mắt ra thì tiếng cào im bặt. Lạ một điều, thầy mở mắt thì thôi, cứ hễ nhắm mắt là tiếng cào lại vang lên 10 lần như một và càng ngày càng mạnh. Thấy lạ, thầy chậm chậm tiến lại cánh cửa, nhìn ra thì thấy nếu là người bình thường sẽ giật mình. Đây là một con mèo đen vọt nhanh ra khỏi sân, chạy mất dạng. Thấy không có gì lạ, thầy trở lại vị trí cũ. Vừa quay lưng lại thì mặt thầy chạm vào một người. Ấy mà không thể gọi là người vì làn da trắng xanh, đôi mắt đen sâu hoăm hoắm không thấy tròng. Mắt nó nhìn thầy trừng trừng, mồ hôi thầy vã ra như tắm. Tay thầy lần chàng hạt thì chàng hạt bị đứt, những hạt rơi xuống văng tung tóe. Thầy chân minh run rẩy. Oan nghiệt, có lẽ số kiếp của bần tăng chỉ đến đây thôi. Tin thầy chân minh mất tích nhanh chóng lan truyền khắp cả vùng lân cận. Người thì nói thầy bị bắt cóc, nhưng không hiểu bắt cóc thầy để làm cái quái gì. Người độc miệng thì lại nói trên đường đến nhà ông lớn thì thầy gặp tai nạn. Sự việc nhanh chóng đều đến tai của bà Tư. Bà xin phép đến chùa hỏi thăm tin tức của thầy Trân Minh thì được ông Tổng chấp nhận. Ông Tổng nói, nếu như mà tìm được thầy Trân Minh thì mời thầy về, tôi có chuyện muốn nói với thầy. Trong những người làm của ông Tổng có anh Biển rất giỏi võ. Hôm nay xảy ra chuyện, anh xin về quê thăm mẹ nên không có thịp mặt kịp thời mà giúp đỡ. Lần này nhìn thấy bà Tư, anh bị sắc đẹp của bà làm cho cuốn hút. Cuối cùng từ đó đến nay chỉ thầm thương trộm nhớ mà chưa từng dám ngỏ lời. Anh xin ông Tổng cho phép anh đưa bà Tư đi. Thế rồi hai người cùng lên đường. Đêm hôm ấy, đến nơi, mọi người trong chùa hết sức lo lắng. Vừa gặp mặt bà Tư, họ vội chạy lại và đưa cho bà một cái túi màu vàng. Nghe họ nói rằng trước khi thầy Trân Minh ra đi đã đưa cho bọn họ, dặn nếu có chuyện xảy ra thì giao lại nó cho bà Tư khi bà tới. Mở ra bên trong có một tờ giấy ghi ngoằn ngoèo chữ Nôm. Bà Tư không hiểu được. Anh Biển vốn là người học nông nhưng tài thi phận nên cũng không thi đậu, mà nhà lại nghèo nên anh theo lời anh Biển. Thì trong đó có đại khái nói bà nên cẩn thận những người xung quanh. Bà nghe vậy hoang mang không biết làm thế nào, đành phải quay về trong lòng đầy bối rối. Xe đi qua đến một đoạn vắng, trời lúc này nhá nhem tối, thì bỗng nhiên anh nghe tiếng kêu hét của người phu xe. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì anh Biển giống như người mất hồn, nắm tóc của bà lôi sành sạch vào sâu trong rừng. Trên đường đi tuy hoảng hốt nhưng bà vẫn nhận ra đây chính là nơi trước đây mà bà và thầy Tư đã từng ở, chính là cái căn nhà mà ông thầy Tư đã cứu bà về. Vào bên trong, bà Tư thấy một người đàn ông độ 50 tuổi, thân hình lực lưỡng, nước da đen sạm, trên người xăm nhiều thứ chữ Miên với các hình thù quái đản. Hắn ngồi xếp bằng cạnh đống lửa, ngồi ở tư thế đang ngồi thiền. Biển vô thức nói, tới rồi. Người đàn ông xoay mặt nhìn qua bà, đó chính là Thạch Văn Thụ, người có mối thâm thù đại hận với gia đình của ông Tổng. Hắn nhìn thẳng vào mặt của bà Tư mà quát lên bằng cái giọng nghe nhựa nhựa, ghê rợn. Tại sao mày lại cứu nó? Cái gia đình khốn nạn của nó xứng đáng bị như vậy. Vì mày nhiều chuyện nên mày cũng phải chịu chung số phận như gã chọc kia. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào góc tường. Thầy Trân Minh đang nằm bất động với vết thương lớn ở trên đầu đã khô máu. Bà Tư gào thét tên của thầy trong vô vọng. Thụ đi tới chỗ Biển, rút từ trong đầu của anh một cây kim loại dạng như là kim châm cứu. Không biết hắn đã châm vào Biển từ khi nào, Biển ngã vật ra bất tỉnh. Hắn tiến tới bàn thờ. Căn nhà gỗ của thầy Tư Lưới giờ đây đã bị biến thành một nơi thờ phụng quái dị. Trên bàn thờ, Thụ thờ rất nhiều tượng hình dáng dữ tợn. Càng hãi hơn nữa là có một cái hồ kính chứa đầy dịch đục. Thụ thò tay vào, nhấc lên một cái đầu người đã trắng bệch. Bà Tư thấy cảnh tượng đó liền nôn thốc nôn tháo. Hắn đặt cái đầu xuống rồi lấy kim chọc vào cái đầu mà niệm chú. Xong đâu đấy, hắn đặt cái đầu về vị trí cũ rồi lấy kim cắm lại vào chỗ cũ. Biển lại tỉnh dậy như chưa hề có việc gì xảy ra, đôi mắt vẫn lạc thần. Thụ nhìn mặt biển rồi đọc một tràng dài những tiếng khó hiểu thật to. Bỗng hắn quát lớn một tiếng rồi chỉ tay về phía cửa. Bà Tư lờ mờ hiểu rằng là hắn sai biển đi đâu đó. Lúc này thầy Chân Minh đã tỉnh dậy, thều thào nói: "Thụ, đừng gây nghiệp chướng nữa." Bà Tư mới biết người đàn ông đó là ai. Tên Thụ quát lớn: "Mày cầm mẹ mày lại đi, lát nữa cái thằng chó kia về tao tính với tụi mày sau." Bà Tư liền chạy lại lay chân thầy Chân Minh: "Thầy ơi, thầy có sao không? Thầy có làm sao không ạ thầy?" Thầy Chân Minh ú ớ: "Vì bất cẩn thầy bị Thụ bắt được. A Di Đà Phật." "Không còn cách nào nữa hả thầy? Làm sao bây giờ ạ thầy ơi?" Thụ quát lên: "Còn cách nữa đấy. Một lát nữa tao cho tụi mày đi chung một thẻ mà bàn." Đôi mắt của Thụ đang láo lên thì khựng lại trước bà Tư. Tuy bị lấm lên bùn đất nhưng vẻ đẹp của bà vẫn còn rất cuốn hút. Thụ mỉm cười rồi tiến đến chỗ bà Tư. Bà hốt hoảng kêu lớn mà lùi lại: Mày định làm gì tao?" Thụ tát bà Tư một cái thật mạnh làm cho bà ngã vật ra đất mà bất tỉnh. Hắn cười cười nói với thầy Chân Minh: "Mày là thầy chùa, trước giờ chắc không biết làm tình với đàn bà phải không? Để hôm nay tao dạy mày." Hắn bước tới, chấm một ít mực đỏ rồi vuốt vào hai bên mép mắt của thầy Chân Minh, làm mắt của thầy cứ mở trừng trừng về phía trước. Hắn cười lên hô hố, rồi tiến đến bên cạnh bà Tư mà cởi từng lớp áo. Nước mắt của thầy Chân Minh giàn giụa, nhưng đã bị bùa của Thụ làm cho cấm khẩu, nên cũng không thể làm gì được hơn ngoài việc nhìn bà Tư bị Thụ giày vò thân xác. Ở nhà, ông Tổng cứ đi đi lại lại nóng ruột. Trời đã tối rồi mà không thấy bà Tư và biển về, mà cũng chẳng thấy báo tin. Trời hôm ấy nhiều gió, gió cứ lùa vào khiến cho ngọn đèn dầu tắt ngóm làm ông phải đốt đi đốt lại đến phát bực. Gia nhân người làm đã đi ngủ, giờ chỉ còn một mình ông với con mèo đen trung thành mà ông nuôi từ khi còn mới đẻ. Bỗng nhiên con mèo tỉnh dậy, dựng đứng lông lên kêu một tiếng méo rõ to. Rồi nó chạy lại cái cửa, vừa cào vừa gầm gừ. Ông Tổng lấy làm lạ, vì từ trước đến nay cái con mèo này nó có như vậy bao giờ. Chuột nó còn chả cả dám bắt, ấy vậy mà hôm nay cái gì làm cho nó trở nên hung dữ đến như vậy. Ông đi ra phía cửa thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi như vọng về từ âm tào địa phủ đang gọi mình: "Mình ơi, mình ơi." Ông Tổng giật nảy người kêu lên, nhưng sau đó cố trấn tĩnh lại, ông nói trong run rẩy: Bà đấy à?" Ông Tổng mở cửa thì thấy bà Tổng đứng trong bộ áo trắng, tóc xõa rũ rượi. Cố nén cơn sợ hãi, ông Tổng hỏi thăm, nhưng bà không nói gì, chỉ lặng lặng chỉ tay vào vườn chuối rồi lướt đi nhẹ nhẹ trong đó. Hiểu ra, ông lầm lũi bước theo thật sâu vào trong vườn. Đang đi thì nghe tiếng động làm ông ngoái lại nhìn. Đó là biển đang hồng hộc vào nhà ông. Ông định kêu lên thì không hiểu sao lại cấm khẩu, không nói được lời nào. Ông đang cố sức kêu thì thấy con mèo đen gầm gừ và nhảy sổ vào biển. Biển vung tay xé con mèo ra làm hai rồi uống máu. Nhìn cảnh tượng đó, ông Tổng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào sau vườn chuối. Nghe thấy tiếng động, biển quắc mắt nhìn sang, vứt con mèo rồi về chạy vội theo. Hắn vừa chạy vừa cười lên man dại vô cùng. Ngoài trời gió vẫn rít lên từng cơn ghê rợn. Ông Tổng vẫn cứ chạy, biển vẫn đuổi đằng sau. Phía trước ông có bóng người cứ vật vờ lập lờ, lúc ẩn lúc hiện trong gió. Thank you.